sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 781, Kỳ Lân, Huyết Hoàng Chiến Tam Đại Thiên Sử Trưởng 2. Góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ có thể phát huy đặc tính của thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp một cách tốt nhất. Có lẽ, ba vị hồng y đại giáo chủ này căn bản cũng không có cơ hội triệu hoán thiên sứ. Đáng tiếc giờ nói gì cũng đã muộn, biến hóa nhất thời khiến hắn đã mất đi năng lực thi triển thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp. Kỳ Lân ẩn dưới kỹ năng hy sinh của Raphael đã bị tổn thương, nhất định phải trải qua hắn năng lực bổn nguyên của hắn dần dần thoải mái, mới có thể khôi phục lại năng lực. Tựa như Kỳ Lân kính trước kia bị khủng bố đại ma vương Madavikia chém hư vậy. Tề Nhạc tỉnh táo lại, việc đầu tiên cần phải làm là kéo dài thời gian, hắn đã từ trên người Raphael phát hiện ra, những người gọi là xí thiên sứ này, kỳ thật tâm trí đều phi thường đơn thuần, hiện giờ trạng thái của mình cũng không phải tốt nhất, mà Hứa Tình cũng vừa mới biến hóa, năng lượng bản thân vẫn chưa ổn định, kéo dài mà thời gian càng dài, đối với hai người mình lại càng có lợi. Chờ một chút, trước tiên đừng động thủ. Tề Nhạc hét lớn một tiếng, khiến cho ba vị đại thiên sứ trưởng đang chuẩn bị phát động công kích dừng lại một chút. Bọn hắn luôn luôn tự xưng là chính nghĩa, tự nhiên sẽ không ra tay lúc Tề Nhạc nói chuyện rồi. Đại thiên sứ trưởng ở trung ương trừng mắt nhìn Tề Nhạc trầm giọng nói. Ngươi còn gì để nói sao? Tề Nhạc nói, đương nhiên là có rồi. Ba vị nếu là đại thiên sứ trưởng cường đại, hơn nữa đều có 6 cánh, có phải nên trước tiên cho chúng tôi biết tên của mình không? Các vị không phải tự xưng là vĩ đại sao? Cho dù chết cũng phải để chúng tôi biết chết trong tay ai à? Bà gã xí thiên sứ sắc mặt trở nên thoáng dễ nhìn hơn một ít, xí thiên sứ bên trái nói. Cho các ngươi biết rõ cũng không có gì, chúng ta là thiên thần cường đại nhất dưới chướng thiên đế, ta chính là mị lực thiên sứ Hania. Xí thiên sứ bên phải nói, ta là phòng ngự thiên sứ Cơ Mao. Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi xuất hiện đến nay, tựa như Parker triệu hồi ra hắn vậy, thuộc loại người vô cùng ít nói. Xí thiên sứ chính giữa nói ngạo nghễ nói, ta là định luật thiên sứ Yuriye. Hình phạt của các ngươi đã không thể khoan dung, nhất định phải bị thượng thiên tinh lọc. Thúc thủ chịu trói đi, ta còn có thể cho các ngươi giảm thống khổ xuống đến thấp nhất. Nghe xong ba gã xí thiên sứ tự giới thiệu, trong lòng Tề Nhạc không khỏi có chút trầm xuống, hắn biết rõ thực lực của ba gã xí thiên sứ này cũng không chênh lệch Raphael bao nhiêu, lấy một địch một, hắn còn có lòng tin có thể chiến thắng, dù sao thực lực của thiên sứ sẽ không mạnh hơn khủng bố ma vương, ngay cả khủng bố đại ma vương Madavikia cũng bị tổn thất nặng trong tay mình, huống chi là xí thiên sứ. Nhưng thực lực của thiên sứ cho dù không bằng khủng bố ma vương, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu như là hai gã xí thiên sứ thì mình có thể nói là không có bất cứ cơ hội nào. Nếu có thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp có lẽ còn có thể liều mạng, nhưng hiện giờ xem ra cũng rất khó khăn. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Christie nhận được năng lượng của Khắc Lâm Tư Mạn sẽ có năng lực kinh người gì đó à. Cảm thụ tình huống năng lượng trong cơ thể mình một chút, vân lực tinh khiết đã khôi phục bình thường, ảnh hưởng mặt trái do huyết kỳ lân mang đến nhờ hiên viên kiếm và giải trĩ đã hoàn toàn biến mất, cảm giác bài xích của hiên viên kiếm với mình cũng theo đó biến mất, giơ tay lên. Góc truyện audio.com, ngón trỏ và ngón giữa tay phải Tề Nhạc kẹp lấy mũi hiên viên kiếm, thủ đoạn run lên, hiên viên thần kiếm cực lớn trên không trung hoạch xuất một vòng tròn, cán dài cực lớn đã rơi vào trong lòng bàn tay Tề Nhạc. Khí thức đặc thù của hiên viên kiếm truyền vào trong cơ thể Tề Nhạc, lập tức cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái. Một lần nữa cảm giác được thân cận từ nó, khiến cho Tề Nhạc tin tưởng tăng nhiều, hiên viên kiếm chỉ xéo phía chân trời. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên cứng lại, ánh mắt ba vị đại thiên sứ trưởng vốn đều tập trung ở trên người Tề Nhạc và Christie, lúc này đột nhiên chứng kiến Tề Nhạc đưa tay cầm kiếm, lập tức bị khí thức phát ra trên hiên viên kiếm làm cho hoảng sợ, năng lượng ba động cường hoành kia bọn hắn sao không cảm giác được. Ba người liếc nhau toát ra một chút quang mang do dự. Định luật thiên sứ Yuriye mở ra 6 cánh sau lưng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phun ra một quang mang màu vàng lên không trung, kim quang vừa mới lên không, lập tức khuếch trương ra ngoài tạo thành một quang quầng sáng màu vàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo quầng sáng kia biến mất, ba gã đại thiên sứ trưởng rốt cục đã bắt đầu công kích của bọn hắn, 6 cánh sau lưng hoàn toàn mở ra, từ trong không khí hấp thu lấy phần tử năng lượng quang minh thuộc tính, 3 thanh kiếm màu vàng do năng lượng ngưng kết mà thành phân biệt hiện lên trong tay bọn hắn. Thánh kiếm trong tay định luật thiên sứ Yuriye chỉ về phía chân trời, thân thể sau khi xông lên 100 mét phía trước đột nhiên ngừng lại. Mà mị lực thiên sứ Hania và phòng ngự thiên sứ Cơ Mao lại phân biệt vọt về phía Tề Nhạc và Christie. Tề Nhạc phiêu phù bất động, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn tập trung lên người mị lực thiên sứ Hania, mà Christie lại chủ động xuất kích, thân hình lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Tử kim quang mang xuất hiện sau lưng phòng ngự thiên sứ Cơ Mao, thân thể của hắn vừa mới xẹt qua, hai đạo quang ảnh màu đỏ sậm đã phân biệt đâm vào huyệt thái dương và cổ họng bên trái hắn, động tác cực nhanh, như điện quang thạch hỏa vậy, hắn vọt tới trước thân thể tựa như trực tiếp đụng vào vậy. Năng lượng khí tức tràn ngập tả khi hai đạo hào quang màu đỏ sậm còn chưa tới trước mặt cũng đã sinh ra kích thích mãnh liệt với thân thể Cơ Mao. Lạnh như băng, tà ác và hắc ám trái lại với quang minh đều sinh ra hiệu quả khắc chế với năng lượng bản thân Cơ Mao. Cơ Mao cũng không vì công kích đột nhiên tiến đến mà bối rối, thân thể vọt tới trước lại đột nhiên dừng lại không phù hợp với định luật vật lý, hơn nữa là dừng lại hoàn toàn. Ngay sau đó, một vòng quang mang màu vàng hỗn hợp năng lượng màu ngà sữa từ trong cơ thể hắn kích phát ra, hình thành một màn hào quang hình bầu dục hoàn toàn bao phủ thân thể hắn vào trong. Thánh quang linh trận lúc trước cần ba vị hồng y đại giáo chủ liên thủ mới có thể sử dụng ra, vậy mà ở trên tay hắn lại thuấn phát. Đúng vậy, đó là thuấn phát tuyệt đối. Hắn được xưng là phòng ngự thiên sứ, ở phương diện phòng ngự là đứng đầu trong 6 vị đại thiên sứ trưởng, cho nên, đối phó công kích của địch nhân, hắn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Tinh thể màu đỏ như máu chuẩn xác chúng đánh lên trên thánh quang linh trận, hai điểm bén nhọn kia đồng thời bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, huyết thần liêu đối mặt thần quang mãnh liệt vậy mà không có chút nào sợ hãi, ngược lại sinh ra bài xích mãnh liệt từ. Góc truyện audio.com, nhãn của Hứa Tình sáng lên, đồng thời thân thể của nàng cũng sáng lên. Cách chương.